Kịch bản của Ma Vương, tác giả, Diệp Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, cuồng thú bọn kỵ sĩ đem trong tay ma pháp sư ném xuống đất. Trung đội trưởng dẫn đầu hành lễ, đại nhân, ngài muốn người bắt được, cảm ơn. Chư vị, Claire uyển chuyển nhẹ nhàng mà đứng dậy. Vị này giọt xương chiến khu tổng đốc các hạ tuổi trẻ mỹ mạo. Một đầu tóc đen đen nhánh. Bén nhọn sừng hơi hơi uốn lượn, màu da trắng nõn sáng trong, ngân hồng sắc trong mắt ba quang liễm diễm mani nàng tươi cười hơi mang một chút ngả ngớn. Ánh mắt lại vô cớ có vẻ phá lệ thâm tình động lòng người. Cái kia trung đội trưởng hơi chút ngẩng đầu, tức khắc cảm thấy chính mình tim đập đều lỡ một nhịp. Cuồng thú kỵ sĩ vội vàng cúi đầu, Claire không để bụng mà vẫy vẫy tay, hướng bên cạnh ngân phát nữ tử nói. Đây là ta nói, cái kia lẻn vào ta phòng ngủ trộm đi bố phòng đồ gia hỏa. Phiền toái ngươi, Tô Mân các hạ cuồng thú bọn kỵ sĩ một đám bình thanh tĩnh khí. Bọn họ lúc trước cũng không biết này nhân loại như thế quan trọng. Cư nhiên dám từ Đông Phong pháo đài trộm đi bố phòng đồ. Hơn nữa trọng điểm là hắn còn thành công. Bọn họ nhận được thượng cấp mệnh lệnh khi chỉ tưởng cái gì Zorier đạo tạc. Sau lại Claire tự mình thả ra lời nói đi, bắt được người về sau trực tiếp tới tìm nàng, đại gia lúc này mới coi trọng lên, cái kia ma pháp sư bị bọn họ đánh hôn mê, bởi vì biết hắn có không gian truyền tống năng lực, bọn họ cho hắn rót cường lực giấc ngủ dược tề, pháp sư cơ hồ hoàn toàn ngủ chết qua đi, đại gia thử đánh thức hắn lại không cách nào thành công. Cuồng thú bọn kỵ sĩ mồ hôi lạnh chảy ròng. Trung đội trưởng đầy mặt xấu hổ, xin lỗi, các hạ nhóm, đều là ta sai, là ta hạ mệnh lệnh, không có việc gì, ngân phát nữ tử thanh âm ôn nhu mà mở miệng. Nàng cúi đầu nhìn vẫn như cũ ở ngủ say pháp sư. Ngoặc kép, rời giường, vừa dứt lời, cái kia pháp sư bỗng nhiên mở to mắt, trong mắt bắn ra thống khổ chi sắc, hắn gắt gao ôm đầu, bất quá trong nháy mắt. Người này đã đầy người mồ hôi lạnh, trên mặt đất run rẩy quay cuồng lên, ngay sau đó, hắn bắt đầu thê lương mà kêu thảm thiết, đấu trường tạm thời không có thi đấu, bởi vậy thanh âm này phá lệ chói tai đột ngột, chung quanh sở hữu các chiến sĩ đều an tĩnh như gà. Sân thi đấu phía dưới rách che lại muội muội lỗ tai. Tiểu nữ hài oa ở hắn trong lòng ngực, tò mò mà ngẩng đầu hướng trên đài cao nhìn lại. Người kia làm sao vậy? Hắn ở phản kháng, rách có chút tim đập nhanh mà nói. Cho nên hắn mới có thể thống khổ, nam nhân kia ý thức bắt đầu còn có chút mơ hồ. Nhưng hắn chung quy là một vị ma đạo sư, ở đau đớn tan đi lúc sau, thực mau điều chỉnh chính mình tinh thần trạng thái, thấy rõ chung quanh hoàn cảnh về sau, lập tức mắng lên, đáng chết ác ma nhóm. Claire, ngươi cái này dơ bẩn ác ma kỵ nữ, ngươi tốt nhất chú ý điểm, bởi vì cái này nơi sân một nửa người đều đã chịu vũ nhục. Claire mắt trợn trắng. Ta còn không có tìm ngươi tính sổ đâu, ngươi giết ta 5 cái thủ hạ, ngươi mẹ nó, Tô Mân đánh gãy bọn họ vô ý nghĩa cho nhau nhục mạ. Ai phái ngươi tới, ở chung quanh hắc ám chủng tộc nhóm kinh ngạc nhìn chăm chú hạ. Lúc trước chửi ầm lên nam nhân không có lại phun ra chữ thô tục. Đối mặt địch nhân hỏi ý, vốn nên giữ kín như bưng hoặc là bày ra một bộ kiên trinh bất khuất tư thái người. Thế nhưng lập tức liền mở miệng, hơn nữa mau đến quả thực như là đoạt đáp giống nhau. Emily các hạ ngay sau đó, ma pháp sư mặt vặn vẹo, tựa hồ hoàn toàn không biết chính mình vì cái gì sẽ nói ra nói thật. Hắn trong mắt tràn đầy ảo não cùng tự trách, sau đó nổi lên lửa giận, nhìn qua muốn mắng chửi người, lại phát hiện chính mình một chữ đều nói không nên lời. Ngân phát nữ tử trầm ngâm một tiếng, phảng phất lầm bầm lầu bầu giống nhau nói, nàng còn chưa có chết, thượng một lần ta nghe được nàng tên, cơ hồ đều mau là 100 năm trước sự, nàng đương nhiên không chết mà pháp sư khiếp sợ phát. Hiện chính mình lại mở miệng, nghe nói nàng đã bước vào bán thần cảnh giới, đương nhiên sẽ không chết. Hắn cư nhiên nói ra chuyện này, Ma pháp sư hận không thể cắn rứt chính mình đầu lưỡi. Hắn ánh mắt từ phẫn nộ chuyển vì tuyệt vọng, lại phát hiện chính mình lại vô pháp nói chuyện. Ân, cũng đúng, khi đó nàng mới vừa thông đồng tạp lỗ tư chín thế. Nàng tổng muốn chậm rãi treo người khác ăn uống, không thể nóng vội, khụ, mặt chữ ý tứ, các ngươi tháp văn đế quốc hoàng thất ma pháp sư sống cái mấy trăm tuổi vẫn là thực bình thường. Chẳng sợ các ngươi hoàng thất đã càng ngày càng phế vật, Tô Mân cũng chỉ là như vậy vừa nói. Nàng đương nhiên biết nữ nhân kia không chết, hoặc là nói, nếu không có như vậy tiềm lực, Emily cũng sẽ không trở thành giáo đình thánh nữ. Nàng nghiêng nghiêng đầu, trong tay hiện ra tấm da dê cùng lông chim bút, đem mấy thứ này hướng trên mặt đất một ném, viết xuống ngươi chủ nhân tên cùng dòng họ. Claire nhướng mày. Chẳng lẽ không phải giáo đình người nào đó sao? Hắn không phải giáo đình pháp sư, Tô Mân lắc lắc đầu. Nếu không ta nói như vậy bọn họ thánh nữ các hạ. Hắn nhất định thực tức giận, mà không phải như vậy bình tĩnh. Ma pháp sư phát hiện lần này khó có thể khống chế chính là chính mình đôi tay. Hắn run rẩy viết ra một cái tên, mỗi lần ngòi bút trên giấy xẹt qua, hắn cảm giác chính mình trái tim thượng liền nhiều một đạo miệng vết thương. Đợi cho cuối cùng một chữ cái viết xong, thân hình hắn bỗng nhiên chấn động, tiếp theo phun ra một mồm to máu tươi. Ngươi trộm đi đồ vật cho ai? Truyền tống, ma pháp sư đầy miệng là huyết. Mơ hồ không rõ mà nói, ngoặc kép, đã, trở về thánh thành, nói xong, hắn trái tim bạo liệt, một đầu ngã quỵ trên mặt đất, cái gì, Claire nhăn lại mi, hắn chết như thế nào, ta còn muốn hỏi hỏi hắn đến tột cùng như thế nào vào ta phòng, bọn họ có ký tên một loại bảo mật. Hiệp định, Tô Mân nhặt lên kia trương tẩm huyết tấm da dê. Không thể lấy bất luận cái gì hình thức hướng ra phía ngoài người lộ ra cái này. Hắn vi phạm khế ước, đương nhiên muốn chết, có thể nhiều kiên trì trong chốc lát đã không tồi. Một cái không gian ma pháp sư có rất nhiều biện pháp tiến vào phòng của ngươi. Cho nên ta mới nói đáng tiếc, hắn ma pháp tạo nghệ cũng không tệ lắm. Hà tất muốn tìm đường chết đâu, cùng loại khế ước ta nghe nói qua. Nghe nói tháp văn đế quốc hoàng gia hội nghị, có một bộ phận người đầu phục giáo đình, nhưng là chúng ta lại rất khó lộng tới tên của bọn họ, mị ma tự hỏi 2 giây. Bởi vì bọn họ cũng dùng cái này. Đúng vậy, hơn nữa càng cao cấp một chút, Tô Mân trang nổi lên kia tờ giấy. Nhìn lướt qua mặt trên tên, Will gia tộc, ta một chút đều không ngoài ý muốn, Will thân vương còn không phải là gió nóng quần đảo lĩnh chủ. Claire kéo kéo khóe miệng, lần trước ta đi chơi thời điểm nên thuận tay làm thịt hắn cùng hắn thằng nhãi con nhó Manito. Mân lười đến nói vị kia thân vương bên người còn có mấy cái đại thiên sứ. Ngươi một người chưa chắc làm được đến, bọn họ đầu nhập vào giáo đình thật lâu. Ngươi vừa rồi nói bị gây bảo mật khế ước hội nghị thành viên danh sách. Will thân vương liền ở trong đó, đến nỗi cái kia khế ước sao lại thế này. Xem như ta khóa sau tác nghiệp đi, người đại khái không có hứng thú, xác thật, ta không muốn biết chi tiết. Claire dùng sức lắc đầu. Người tinh thần ma pháp rất kỳ quái, không kỳ quái. Ta cũng có thể làm được một ánh mắt để cho người khác yêu ta. Như là các ngươi giống nhau, Tô Mân mở ra tay. Nhưng là ta không cần, nếu ta là Emily, ta không cần bán đứng thân thể cũng có thể làm cho cả hoàng thất đối ta nói gì nghe nấy, Claire. Sau đó tất cả mọi người hộc máu mà chết. Tô Mân, ngoặc kép, Claire phất tay làm cuồng thú bọn kỵ sĩ lui ra. Bọn họ thực chạy mau không ảnh, mị ma dáng người nhẹ nhàng mà đi rồi 2 vòng. Chung quanh hộ vệ các đội viên cũng hơi chút lui về phía sau. Tô Mân nhìn nàng một cái. Một đạo vô hình tinh thần cái chắn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đem sở hữu giao lưu ngăn cách ở bên trong. Claire duỗi tay câu lấy nàng bả vai. Thần bí hề hề mà thò qua tới. Ta nghe nói chủ nhân từ ngủ say trung thức tỉnh. Tô Mân đối chuyện này cũng có nghe thấy. Nhiều năm trước, nàng đi trước vạn vật chi thành dâng lên thánh hỏa chi nguyên. Matthew lại không có lập tức giao cho hắc ám thần. Bởi vì lúc đó Asima đã lâm vào ngủ say, chậm thì vài thập niên, nhiều thì 100 nhiều năm cũng liền sẽ tỉnh lại. Khi đó còn vừa mới thức tỉnh ác ma huyết thống chính mình. Tổng cảm thấy này sẽ là một đoạn tương đương dài dòng thời gian. Trên thực tế hoàn toàn không phải. Đi theo Matthew học tập mấy năm nay, Tôm Ân cơ hồ đều mất đi thời gian khái niệm money, đắm chìm ở tinh thần lực tu luyện. Đối ngoại giới sự vật cảm giác có khi rất mơ hồ. Bình thường nguyên tố ma pháp sư một lần minh tưởng có lẽ là mấy cái giờ. Nhiều nhất là một cái ban đêm, tay mới chú thuật sư nhóm khống chế tinh thần lực chàng thu phóng khi. Rất có thể trong lúc lơ đãng chính là 10 ngày nửa tháng nhanh chóng trôi đi. Thậm chí là càng dài thời gian. Bất quá, năm đó kẻ thù còn sống, cũng không tính cỡ nào không xong sự. Người ném giọt xương bình nguyên bố phòng đồ. Trọng điểm là đồ vật đã truyền quay lại giáo đình Thánh Thành, Tôm Ân nhìn bên người vẻ mặt dường như không có việc gì mị ma cô nương. Ngươi có phải hay không cảm thấy việc này Zoria? Claire thống khổ mà rên rỉ lên. Không, không phải ngươi tưởng như vậy. Kia trương đồ là ta tân kế hoạch. Ta tưởng ở phía Tây lại phóng mấy cái trạm gác. Sau đó một lần nữa gia tăng mấy cái tuần tra tuyến lộ. Ta lần này tiền nhiệm đem ta trước kia thủ hạ nhóm mang đến không ít. Bọn họ tổng không thể đều oa ở pháo đài trường thảo đi ta, nhưng thật ra tin tưởng ngươi. Nhưng là không có gì dùng, Tôm Ân bất đắc dĩ mà nhìn nàng. Hy vọng viêm thần miệng hạ sẽ không nghe thế sự kiện, gặp quỷ. Lý luận thượng nói hắn đối cái này hẳn là không có hứng thú đi. Bất quá, mị ma phát ra một tiếng buồn rầu cảm thán. Hắn phát hỏa nói thực khủng bố, ngươi chưa thấy qua hắn, nhưng ngươi sẽ biết. Tôm Ân mặt vô biểu tình mà nhìn nàng. Vì cái gì ta phải biết rằng, ta làm cái gì sẽ chọc giận chuyện của hắn? Vì cái gì ngươi muốn nguyền rủa ta? Claire, ngươi kích động cái gì? Ngươi yêu thầm hắn sao? Ngoặc kép, đầu tiên, ta một chút đều không kích động. Cái thứ hai vấn đề, không, Tôm Ân tạm dừng một chút. Ta thậm chí cũng chưa gặp qua hắn, đúng vậy, mị ma dùng sức trắng nàng liếc mắt một cái. Ngươi sẽ nhất kiến trung tình rơi vào bể tình không thể tự kiềm chế. Ngươi có ý thức đến hắn là ngươi thượng cấp sao? Tổng đốc đại nhân, Tôm Ân đồng tình mà sờ sờ nàng đầu chó. Nói thật, giáo đình nhất định có điều kế hoạch, từ Nam Hải Ngạn đến giọt xương bình nguyên còn có rất dài khoảng cách. Trung gian trải qua trạm gác cùng pháo đài vô số kể. Còn muốn vượt qua khắc chiến khu, vì cái gì muốn tới trộm ngươi bố phòng đồ. Ngươi nếu là không chú ý một chút, nói không chừng sẽ tái diễn 100 năm trước kia sự kiện. Như vậy ta khả năng sẽ chết. Đa tạ nhắc nhở, Claire tuy rằng tuổi trẻ, nhưng cũng không ngừng 100 tuổi. Ngươi là nói những cái đó thánh kỵ sĩ từ khu rừng đen lưu vào sông Hồng chiến khu sự đi. Đúng vậy, bọn họ vẫn là tới tìm ta. Tôm Ân hơi hơi gật đầu. Ta biết Ilias miệng hạ sau lại nổi trận lôi đình. Thiếu chút nữa đem Mai Tháp Lợi khắc giết. Không biết ngươi có nhận thức hay không hắn. Chính là sông Hồng chiến khu tổng đốc Claire tựa hồ ở hồi ức những cái đó nghe đồn. Phía trước kia phó chẳng hề để ý thái độ thu liễm một ít. Có chút sợ hãi mà nói. Tóm lại, hắn kỳ thật cũng thực vô tội sao. Hắn có biện pháp nào? Năm đó, giáo đình vì có thể làm chi đội ngũ này thành công tiến vào Đông Đại Lục. Hơn nữa có thể ở trên mảnh đất này tự do xuyên qua. Truy tìm thánh hỏa chi nguyên hơi thở. Vì thế phái ra bọn họ cao quý thánh nữ cùng tháp văn đế quốc hoàng đế làm giao dịch. Tạp lỗ tư chín thế vừa lúc cũng chỉ là cái tài trí bình thường. Tuy rằng không tính thực ngu xuẩn nhưng cũng tuyệt không phải minh quân. Sau lại, có tháp văn đế quốc ma pháp sư làm chi viện, những người đó liền có thể mở ra không gian môn qua lại truyền tống. Ngoặc kép, tháp văn đế quốc sự tương đương phiền toái. Chú ý điểm đi, Claire, chẳng sợ mua cái nhẫn không gian đâu ta đã biết, Claire thở dài. Tiếp theo ánh mắt vừa chuyển, ngươi còn có việc sao? Nếu không chúng ta đi xuống chơi hai tay. Chung quanh huyết thề giả nhóm tức khắc đều tinh thần tỉnh táo. Vẻ mặt hưng phấn mà nhìn hai cái bán thần, phảng phất thực chờ mong các nàng lập tức đánh đến ngươi chết ta sống. ta nhưng thật ra không sao cả. Tô Mân đã cảm nhận được quen thuộc tinh thần lực triệu hoán. Nhưng là Matthew, các hạ muốn gặp ta, vạn vật chi thành. Tô Mân xuyên qua điện phủ ngoại hành lang gấp khúc, này huyền phù với cao thiên kiến trúc quần lạc, vẫn như cũ nửa che nửa lộ ở mê mang mây mù bên trong. Lộ thiên trên quảng trường thỉnh thoảng có rực long cất cánh thân ảnh. Huyết tộc nhóm có triển khai hai cánh, có dứt khoát hóa thân vì con rơi, hướng về mênh mông biển mây nhảy xuống. Tô Mân các hạ, mấy cái người trẻ tuổi lo sợ bất an mà chờ ở hành lang. Phát hiện thân ảnh của nàng lúc sau lập tức để sát vào. Các hạ, bên trong ở mở họp, chiến khu tổng đốc nhóm cùng pháo đài cùng với rất nhiều quân đoàn quan chỉ huy nhóm đều tới. Hẳn là sẽ có một ít điều động. Tô Mân yên lặng mà nhìn bọn họ. Này nhóm người, lý luận thượng nói vẫn là nàng học sinh. Matthew ngẫu nhiên sẽ lấy ra những cái đó thích hợp trở thành chú thuật sư người. Hoặc là nói có thiên phú học tập tinh thần ma pháp người. Dạy dỗ sau một lúc ném đến các chiến khu, nàng ngẫu nhiên sẽ phụ trách dạy bọn họ một chút cơ sở tri thức. Một cái mị ma thiếu niên ho khan hai tiếng. Các hạ, ta muốn đi phía nam, càng dựa nam Việt hảo. Chẳng sợ đem ta ném đến san hô pháo đài ta cũng không cái gọi là. Tô Mân biết đại bộ phận người đều thích ở phía nam. Rốt cuộc bọn họ thiên tính hiếu chiến, giáo đình quân đội thông thường đều là đến từ Nam Hải. Ngoặc kép, san hô pháo đài ở đáy biển ngươi biết đến đi, Nam Hải chiến khu tổng đốc Lâm Tây các hạ liền ở phòng hội nghị. Nếu ngươi là nghiêm túc, ta sẽ chuyển đạt suy nghĩ của ngươi, ta chưa nói khí lời nói, thiếu niên lẩm bẩm hai câu. Ngoặc kép, kia tổng so ném đến cái nào cung điện bên ngoài đứng gác muốn hảo. Tô Mân không nghĩ để ý đến hắn. Chú thuật sư nhóm là sẽ không lại phân đến an sắt lạc thụy tư. Hắc ám chi đô chú thuật sư cũng không thiếu. Lại nói bọn họ cũng không cần đứng gác. Một cái khác điên cô nương lập tức thò qua tới. Các hạ, tặng cho ngươi, nàng hai tay dâng lên một cái khảm phỉ thúy gỗ mun cái dương. Biên giác còn nạm hoàng kim hoa văn, Tô Mân bất động thanh sắc mà tiếp nhận tới, hơi chút mở ra một cái phùng, lộng lẫy đá quý nhóm đổ xuống ra lóa mắt màu quang. Quanh thân lăn xuống mượt mà chân châu, phía dưới phô thật dày đồng vàng, người chung quanh không biết bên trong cái gì, cũng không dám đi xem, lại đều có thể đoán được vài phần, nhịn không được đối tặng lễ giả trợn mắt giận nhìn. Một chút lễ vật điên cô nương ở đồng liêu nhóm phẫn nộ trong ánh mắt bình tĩnh mà nói. Tô Mân các hạ mấy năm nay vẫn luôn chiếu cố ta. Ta trước nay không cảm tạ nàng. Hiện tại ta bỗng nhiên phát hiện đây là thực thất lễ sự. Tô Mân khép lại cái kia hoa mỹ hoàng kim. Cái dương, chỉ là vì cảm tạ ta. Điên bảo trì mỉm cười. Đúng vậy, chỉ là vì tạ ngài. Tô Mân bình tĩnh mà cùng bọn họ cáo biệt. Đi vào phía trước điện phủ, phòng hội nghị tương đương trống trải, chính giữa là toàn bộ nam bộ ma pháp hình chiếu, hồng thảo phì nhiêu giọt sương bình nguyên, tràn đầy khai quật tràng thanh kim núi non, gió cắt đầy trời toái cốt cánh đồng hoang vu cùng với chạm gác dày đặc chu lên bờ biển từ từ. Kể hết hóa thành ảnh thu nhỏ tại đây phủ kín nửa bên cung điện ảo giác chung. Ma pháp hình ảnh làm được tinh tế sinh động. Trong hiện thực bất luận cái gì khí tượng đều tại đây hiện ra. Hoang mạc quyền thượng khởi cuồn cuộn cát vàng, núi rừng trúng gió vũ phiêu diêu, kích động sóng biển chụp toái ở bờ biển, chung quanh đứng lặng nam bộ các chiến khu tổng đốc cùng pháo đài cùng với quân đoàn tối cao quan. Chỉ huy nhóm, có còn mang theo chính mình phó thủ, rậm rạp mấy chục cá nhân làm thành vòng đứng, bọn họ thấp giọng thảo luận phòng tuyến phụ cận chạm gác thiết trí. Theo bọn họ ánh mắt cùng đầu ngón tay di động, một ít nhỏ bé vật liệu đá kiến trúc từ bờ biển biên dâng lên. Hoặc là qua lại biến hóa vị trí, Matthew đứng ở bọn họ trung gian, kiên nhẫn mà nghe này đó cao giai các chiến sĩ nói chuyện. Nam bộ các chiến sĩ đều biết chú thuật chi thần kỳ thật tính tình thực hảo. Bọn họ cùng vị này thứ thần các hạ ở chung lâu rồi. Trên cơ bản liền một chút đều không khẩn trương. Rốt cuộc, đương hắn có thể tùy ý lật xem người khác tư tưởng cùng ký ức khi. hắn liền không có cái gì sầu lo. Mọi người không cần cũng làm không đến ở trước mặt hắn che giấu chính mình. Tuy rằng hắn cũng không trầm mê nhìn trộm người khác nội tâm. Matthew kỳ thật còn rất vội, Tô Mân như vậy nghĩ. Hơn nữa hắn nhất định biết vừa rồi đã xảy ra cái gì. Bên ngoài những cái đó chú thuật sư nhóm đều là chờ đợi phân phối trạng thái. Bởi vậy mới có thể lo lắng sốt ruột, lại không dám hướng Matthew nói rõ. Chỉ là dùng phương thức này biểu đạt chính mình ý nguyện mà thôi. Ma pháp ảo ảnh bờ biển phụ cận, còn đứng khó được rời đi chiến khu một đám hải yêu nhóm Ani bọn họ có rong biển thâm sắc tóc dài. Làn da trắng nõn vân da lưu sướng, ở trên đất bằng đều đã đem đuôi cá hóa thành hai chân. Phía sau nửa trong suốt vây lưng di động nhẹ nhẹ lưu quang. Vô luận nam nữ, hải yêu nhóm đều có một phen tiếng trời tiếng nói. Chẳng sợ ở đây tuyệt đại đa số đều là bán thân. Lại vẫn là có người liên tiếp vì cái loại này thanh âm mà quay đầu lại. Càng đừng nói số ít không phải bán thần quan chỉ huy nhóm Ani phòng hội nghị rất nhiều người. Hướng Tô Mân gật đầu thăm hỏi, mấy năm nay nàng vẫn luôn đi theo Matthew bên người, sau lại bị thả ra đi ở toàn bộ Nam Bộ nơi nơi loạn truyền. Cùng bọn họ trên cơ bản đều lăn lộn cái mặt thục. Các hạ, Nam Hải trạm khu tổng đốc vì tay giữ nàng lại. Tô Mân quay đầu, Lâm Tây các hạ. Hải yêu thanh niên nhẹ giọng mở miệng, hắn tiếng nói mỹ diệu mê người, tựa như thơ trung dụ hoặc mọi người sa đọa ma quỷ. Chu lên bờ biển Tây Bộ tân kiến một cái trạm gác. Tuy rằng quân lực không nhiều lắm, nhưng là kia tòa tương đương quan trọng vọng tháp, yêu cầu một cái chú thuật sư truyền tin, ở bên ngoài có vị tiểu thư kêu Tạp Lợi bội ngươi. Một cái điên, ngươi có thể cùng nàng nói chuyện. Lâm Tây các hạ, nàng là ngài xuất sắc nhất học sinh sao? Không, trên thực tế bọn họ trình độ đều không sai biệt lắm, Tô Mân giống như nghiêm túc mà nói. Nhưng là nàng sẽ lấy lòng thủ trưởng, ngươi khả năng sẽ nói ngươi cũng không cần người khác tới lấy lòng ngươi. Nhưng ít ra nàng có vài người không có ưu điểm, cho nên, ở mặt khác điều kiện đều không sai biệt lắm dưới tình huống. Ta đề cử nàng, ngài nói đúng, đó chính là nàng, Tô Mân từ trước đến nay không tham dự những người này thảo luận. Nàng liền an tĩnh mà đứng ở một bên nghe, ngẫu nhiên có người chủ động tới nói chuyện khi mới mở miệng. Một lát sau, Tổng đốc cùng quan chỉ huy nhóm sôi nổi rời đi, phòng hội nghị an tĩnh lại, Matthew tầm mắt còn dừng ở ma pháp trên bản đồ, chủ nhân tỉnh Tô Mân ngẩng đầu lên. Nàng những năm gần đây vẫn luôn ở Nam Bộ đảo quanh. Còn chưa bao giờ gặp mặt quá hắc ám thân. Ngài muốn đi an sất lạc thụy tư sao? Đúng vậy, còn có ngươi. Rốt cuộc ngươi mới là đem thánh hỏa chi nguyên mang đến người. Ngươi cũng là ta bên người quan trọng nhất người. Thân ái, chú thuật chi thần mỉm cười lên. Ngoài ra, Ilias cũng ở. Ngươi không phải vẫn luôn rất muốn thấy hắn sao? Tô Mân, ngoặc kép. Tác giả có lời muốn nói, nữ chủ, ta không phải ta không có đừng nói bừa, đến nỗi vì cái gì nhảy 100 năm, bởi vì 10 năm bán thần quá bắc a. Hơn nữa lớn lên không ngừng có nữ chủ sao, này chương viết 5.000 nhiều tự, 4 bỏ 5 lên đều mau tương đương xong cây xong, không, tuy rằng nhìn xem bình luận ta cảm thấy thêm càng phảng phất không xa. Dạy ra muốn ăn nữ chủ ích loli các ngươi thật là tấm tác. Chỉ trò trò PS có tiểu thiên sứ nói không nhớ được tên. Rất nhiều người qua đường tên không nhớ được cũng không có quan hệ. Có chút tên khả năng xuất hiện một lần hoặc là vài lần liền không có. Nếu tiếp theo lại lên sân khấu nói ta sẽ viết nhắc nhở. Tận lực làm tất cả mọi người xem đến thoải mái một chút gạch dưới. 3. Gạch dưới. Cảm ơn G, G, G hòa tiễn tương đương cảm ơn dư cẩn ba cái. Misu N luyến N, Lâm Miên, Lúc, Quân Quảng Thứ A Khanh, Cát 030, Chổ Hoa, Địa Lôi tương đương cảm ơn chậm rãi con thỏ 100 bình. Vô áp lực 28 bình, dư cẩn 26 bình, kho lúa mãn 13 bình, phong tin tử, miêu tinh cầu đại thống lĩnh, tìm âm thiếu nữ, đại thanh vong mấy trăm năm. Thầm hạnh, ta chết nha, ngồi chờ Ngô Hoàng trở về. Cassio, ta phong cách, Ly Hồng, vô khúc vô ngữ vô, chỉ có đích hồi ức, nửa mặt khống, 10 bình, 22.699.225. Cá, Lâm Miên 7 bình, dưỡng một con phế gà. Hạt mè dụ viên 6 bình, Penny 2 bình, Quân Quảng Thứ, Mạc Vân Phi Thương, cá, Đăng Đăng, Tiết Nhiễm Duy 1 bình dinh dưỡng dịch tương đương. Hết chương.